Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 4779, Lạc Dương không hề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Bách Xuyên nghĩ lại cũng đúng. Chờ 10 vạn năm mới có thể có một gốc linh vật thiên địa. Chí bảo như này chờ cũng đáng nghĩ như vậy. Dương Bách Xuyên gật đầu nói, vậy chờ đi. Nói xong nói với Lạc Dương, trong lúc chờ thì chúng ta sẽ tu luyện. Ngươi cũng đi điều trị một chút, nhưng đừng để ý thức ma thần nhảy ra. Tiểu sư thúc yên tâm, tạm thời nàng ta sẽ không ảnh hưởng được ta. Lạc Dương chua xót nói, Tuyết Miêu, người phụ trách hộ pháp, bảo vệ Hàn Băng Chi Liên, nếu nó thành thục thì gọi ta. Dương Bách Xuyên dặn dò, vâng, Tuyết Miêu gật đầu, Dương Bách Xuyên khoanh chân ngồi xuống, tiến vào trạng thái tu luyện. Quên mất thời gian, bây giờ hắn sẽ củng cố tu vi tiên vương, đồng thời cũng phát hiện càn khôn đạo nguyên càng thêm khổng lồ. Sau này muốn đột phá lên tiên vương trung kỳ sẽ càng thêm khó khăn, không chỉ cần một lượng năng lượng tiên nguyên khổng lồ, cũng yêu cầu vô số lực tiên nguyên mới có thể chống đỡ tăng lên một cảnh giới nhỏ. Nguyên thần cũng ngưng tụ hơn trước kia, sau khi nguyên thần và bản mạng thần tượng hợp lại thành một, không chỉ tiên thức tiến hóa thành thần thức, hắn còn cảm nhận được nguyên thần cường đại hơn trước gấp 10 lần. Trong lúc tu luyện càng dễ tiến vào trạng thái linh hoạt kỳ ảo. Trạng thái linh hoạt kỳ ảo là một trình tự tu luyện sâu hơn, sẽ hiểu rõ về thiên địa hơn, có tác dụng lớn trong việc đột phá cảnh giới. Từ lúc nguyên thần có bản mạng thần tiên thì giống như linh hồn vậy, tổng thể mà nói thì nguyên thần chính là linh hồn thân thể. Đây là một bước tiến lớn, chính vì nguyên thần cường đại nên Dương Bách Xuyên luôn có cảm giác bây giờ thần thức của hắn đang ẩn chứa lực công kích. Thần thức chính là một loại lực lượng vô hình nhưng lại tồn tại trong cơ thể. Chính xác hơn tồn tại trong lực lượng nguyên thần. Ngoại trừ việc trở thành đôi mắt, thần thức của hắn cũng có thể tấn công. Điều này vô cùng cây ết. Âng bê, lặng lẽ tấn công kẻ địch ở khoảng cách rất xa. Đương nhiên đây chỉ là suy nghĩ của hắn. Hắn không biết thần thức của mình có thể tạo thành thương tổn lớn cỡ nào cho kẻ địch, phải thử mới biết được. Dương Bách Xuyên ngồi yên không nhúc nhích, nhắm mắt tu luyện nhưng lại thả thần thức ra ngoài. Hắn muốn thử xem sự biến hóa của thần thức, đầu tiên dừng ở trên người Lạc Dương, mọi thứ của Lạc Dương lọt vào trong đầu hắn. Mang theo ý tưởng lớn mật, thần thức của Dương Bách Xuyên quét một lượt trên người Lạc Dương, thấy nàng không có phản ứng, hắn chuẩn bị dùng thần thức nhắm thẳng vào biển ý thức của Lạc Dương để xem ý thức ma thần. Dù sao thần thức cũng cao hơn tiên thức, Lạc Dương cũng không phát hiện, cũng rất khó phát hiện nê, hắn có thể hóa thần thức thành một sợi tơ, đâm thẳng vào biển ý thức. Ngay sau đó thần thức của hắn nhẹ nhàng tiến vào trong biển ý thức của Lạc Dương. Dương Bách Xuyên tìm kiếm ý thức ma thần, nhưng ở trong biển ý thức vô tận của Lạc Dương thì thật không dễ tìm. Nhưng thần thức của hắn cao hơn tiên thức rất nhiều, cảm thấy Lạc Dương không phát hiện được thì chắc chắn ý thức ma thần cũng rất khó phát hiện hắn xâm nhập biển ý thức của Lạc Dương, vậy nên hắn mới không chút kiêng nể gì tìm kiếm ý thức ma thần. Ngay sau đó hắn nghe thấy một tiếng quát giận dữ, ai? Kẻ nào to gan dám nhìn trộm bản thần, Dương Bách Xuyên hoảng sợ, hắn nhìn thấy ý thức ma thần, nhưng đồng thời cũng bị nàng ta phát hiện. Cách chương